Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 71, người thời nay xem ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh mịch rừng cây, nghiêm túc bia vuông, lén lén lút lút viên mộng cực, thần thần bí bí ngư khí xài A Tứ sợ hãi cả kinh. Cũng đi theo cảnh giác lên luôn, cảm thấy cái kia cái bóng trong rừng không thích hợp. Dường như một vị nào đó long tộc che rơi xuống âm ế, yêu tộc cùng long tộc không đội trời chung. Tuy là đều nói như vậy, phát hiện long tộc tung tích cần phải nhào tới mới phải. Tiếc là không làm gì được, thực lực mình không đủ, cần phải là yêu tộc giữ lại có dùng thân, vẫn là trốn tránh là thượng thượng sách. Lại chán ghét mà vứt bỏ long tộc, cũng nhất định phải thừa nhận long tộc cường đại. Yêu tộc dĩ nhiên là thiên quyến tộc, trăm loại ngàn loại ai cũng có sở trường riêng, nhưng dài ngắn không đồng nhất, luôn có thể thấy cái cao thấp. Vô luận như thế nào sắp xếp, long tộc đều tại cao cấp nhất hàng ngũ. Không liên lạc được thượng tôn, xài A Tư chính mình là không có sức đối mặt. Nhìn viên mộng cực cái kia sợ giảng, lộ ra cũng là không được. Viên công tử, nếu không chúng ta vẫn là đi nhanh điểm. Xài A Tứ nhỏ giọng đề nghị, viên mộng cực gật gật đầu, âm thanh cũng rất nhỏ. Cũng là không phải sợ cái gì, chủ yếu là chúng ta thời gian đang gấp. Hai yêu rón rén, lặng yên đi qua bia vuông, cũng đi qua cái kia đoạn thời gian. Thời đại viễn cổ vị cuối cùng yêu hoàng, đã tại khai thác yêu giới trong quá trình hy sinh. Cùng nhau hy sinh, còn có hắn thân tộc, sau đó hết thảy không dấu vết, lưu tại thế gian, chỉ có 108 khỏa yêu mệnh bảo châu, chỉ có cái này ổn định thế giới mới. Vị kia viễn cổ yêu hoàng vừa chết, hắn hiến tế người thân, cũng là vì hắn chỉ định hạ nhiệm yêu hoàng trải bằng con đường. Mới yêu hoàng kế vị, từ bên trong khốn khó quật khởi, đỡ kéo trời nghiêng, dẫn đầu yêu tộc trèo trống qua cái kia đoạn tung bay lắc thời gian. Kia là nhân tộc chỗ ghi lại thời đại thượng cổ. Từ cái này thời điểm đến bây giờ, chủ quân bên trong thái cổ hoàng thành, đã là lại truyền bốn đời. Vũ Trinh năm đó chỗ tranh, chính là yêu giới mở ra sau đời thứ ba yêu hoàng vị trí. Hắn chính là bại bởi vị kia tượng nặn vẫn đứng ở bên trong thái cổ hoàng thành, chủ trì. Ngô Lĩnh huyết chiến, danh xưng tân giới đến nay mạnh nhất yêu hoàng Nguyên Hy đại đế. Cái kia một trận tại yêu tộc tân giới trong lịch sử đáng giá nhất khoe chiến tranh, cơ hồ đem nhân tộc đánh về hiện thế. Một lần sửa đổi toàn bộ chủng tộc chiến tranh tình thế, dùng yêu tộc truyền thủ thành công. Muốn cùng Nguyên Hy yêu hoàng cạnh tranh, không phải người có cách cục lớn dũng lực lớn không thể làm. Rồng vốn là yêu, là lịch sử chân thực, cũng là Vũ Trinh năm đó chính trị cương lĩnh. Bắt chước năm đó thiên hạ gió lửa, bách tộc phạt yêu lịch sử. Có thể nói là từ thời đại huy hoàng phá diệt bên trong hấp thu giáo huấn, muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, phản công nhân tộc. Nhưng lý tưởng đều là nở nang động lòng người, hiện thế lại luôn bệnh cốt khí phách. Mặc dù nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có thể cụ thể đến, long tộc trở về, chuyện này bên trên, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Đối yêu tộc đến nói, nhân tộc cùng long tộc đều là sinh tử đại địch, đến cùng bên nào đáng hận hơn, lại đến hai chuyện đây. Cũng chính là bây giờ nhân tộc hùng ngồi hiện thế, ép ngang vạn giới, yêu tộc cùng hải tộc vì bị chèn ép phe yếu thế, mới có hợp tác cơ sở. Muốn để long tộc trở về, đầu tiên phải giải quyết là vấn đề yêu tộc cùng long tộc lẫn nhau tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối yêu tộc đến nói, năm đó đã bị long tộc phản bội qua một lần. Như thế nào còn có thể đem tâm phúc yếu hại lại giao cho long tộc một lần? Đối long tộc đến nói, bọn hắn cũng biết rõ tại thời đại viễn cổ một đao kia, đâm phải có bao sâu. Bọn hắn muốn thế nào mới có thể tin tưởng, yêu tộc là thật có thành ý hợp tác, mà không phải ôm xua hổ nuốt sói tâm tư, mưu đổ sau mùa thu tính sổ sách. Vũ Trinh chui vào hiện thế, thân hướng biển cả, lấy một yêu tộc cường giả tuyệt thế sinh tử. Đem việc này hướng phía trước thôi động cực lớn một bước. Không thể không nói, đây là hành vi có siêu tuyệt dũng khí. Thất phu phí hoài bản thân mình chết, giận dữ tức là. Kính nhất thời huyết khí, không tính là gì dũng khí lớn. Đến thân phận tôn quý, liền muốn, không nên dễ dàng mạo hiểm. Đến năm đó Vũ Trinh như thế cấp độ, cái gì đều không cần làm, đã đứng ở vạn giới đỉnh điểm, lại còn có thể vì chính mình chính trị lý tưởng chốt xuống hết thảy. Cũng khó trách hắn đi xa hỗn độn hải nhiều năm như vậy, lại chưa hiện qua hành tung lại còn một mực bị xem như truyền kỳ đến ca tụng. Vũ Trinh chỗ chủ đạo Long tộc trở về Yêu tộc một chuyện, cuối cùng sắp thành lại bại, trong đó chi tiết không truyền cho thế, cái gọi là chân tướng lịch sử, ước chừng cũng chỉ có thể đến thời gian chỗ sâu tìm kiếm. Viên Mộng Cực duy chỉ có là biết được, lịch sử hoàn toàn chính xác có mơ hồ ghi chép, Long tộc năm đó xác thực bị Vũ Trinh nói tới động. Thậm chí có mấy vị chân long theo Vũ Trinh trở lại yêu giới. Nói cách khác, hôm nay bên trong thần tiêu chi địa, là thật có khả năng tồn tại long tộc. Mà bây giờ hoàn cảnh lớn, đã lại không tồn tại long tộc trở về khả năng. Nếu là nơi này thật có long tộc, thật để hắn gặp gỡ, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội chào hỏi. Cho nên hắn cũng lấy quá tâm ý, dẫm lên sải A Tứ bậc thang liền hướng xuống đi, bộ pháp phá lệ nhẹ nhàng. Khương Vọng không phải yêu không phải rồng, lấy nhân tộc lập trường đến đối đãi đoạn lịch sử này, trong lòng thì là có khác bao la hùng vĩ cảm thụ. Không cần nói là Vũ Trinh lấy thân mạo hiểm xâm nhập biển cả, chủ đạo Long tộc trở về công việc. Vẫn là Long tộc lãnh đạo cái kia một nhánh thủy tộc, lui vào biển cả, Long hóa thành thú, sau đó rồng ở Đông Hải, vĩnh viễn không thấy yêu hình. Đều để hắn cảm thấy lịch sử bao la hùng vĩ, từng đoạn rộng lớn cố sự. Chìm nổi tại sông dài thời gian. Không cần nói nhặt lên cái kia một đoạn, đều có thời đại kia hùng hồn văn chương. Từ ngàn năm nay, đã qua vạn năm, vạn vạn năm đến nay, nhân tộc chính là đang cùng như thế có thể kính đối thủ tại tranh sát. Nhân tộc tiên hiền chính là tại dạng này cường địch phía trước, vững vàng trưởng khống hiện thế, bảo hộ nhân tộc an bình, củng cố nhân tộc hiện thế đứng đầu địa vị. Người thời nay xem ngày xưa, cái gì có thể không cảm phục. Vào giờ phút này, đối với tự thân tình cảnh, Khương Vọng cần nghĩ đến càng nhiều. Từ con đường của Chư Đại Lực, Xà Cô Dư, đến đường của Sải A Tứ, Viên Mộng Cực. Từ Bất Lão Tuyền đến Thận Long, cái này cái gọi là thần tiêu chi địa, xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn, không hề chỉ là một cái tồn tại công pháp truyền thừa địa phương, nó nhất định có càng mênh mông hơn thiết kế. Như thế cũng liền ước chừng có thể giải thích. Vì sao lại dẫn tới nhiều như vậy thiên yêu chú ý cũng hạ cờ. Đến hàng mấy chục ngàn bụi bặm thật giống chưa từng có vùi lấp nơi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này tuyệt không có nguyên nhân là thời gian dài dằng dặc mà biến ngốc trệ. Ngược lại cho Khương Vọng một loại cảm giác gần gũi lúc trước sơn hài cảnh. Thời gian lâu bù đắp mới, tự do sinh trường. Nước đọng nhất định không thể như đây. Tất có hoạt nguyên ở trong đó. Hoàn nguyên của sơn hài cảnh. Là Hoàng Duy Chân lưu lại truyền thuyết, là ký ức của bách tính ở đất sở, là tự nhiên diễn hóa của toàn bộ sinh linh ở Sơn Hải Cảnh. Là Hoàng Duy Chân cuối cùng rồi sẽ tại trên đỉnh cao nhất trở về. Hoàng Nguyên, của thần tiêu chi địa, là cái gì? Có khả năng hay không chính là vị kia vũ tộc truyền kỳ bản tôn? Hắn lúc trước có thể cùng yêu hoàng tranh vị, xa không phải bình thường thiên yêu có thể so sánh. Có lẽ là thiên yêu đỉnh cao nhất. Có lẽ đã ở trên đỉnh cao nhất. Hắn thật cam tâm liền như vậy mai danh ẩn tích sao? Hắn phải chăng ngay tại một nơi nào đó, nhìn kỹ nơi này. Khương Vọng lặp đi lặp lại nói với mình, nhất định muốn suy nghĩ nhiều. Dù chỉ là một cái quân cờ bị thiên ý chọc ghẹo, dù là tòa này bàn cờ bên ngoài đều là bàn tay lớn che trời, dù là đã sớm bị người chấp cờ xác định kết cục. Cũng muốn ngẩng đầu nhìn, đã rõ ràng sáu đường là một. Biết được mấy cái đội ngũ kỳ thực đi tại cùng một chỗ. Đã xác định thần tiêu chi địa tất có. Hoàn nguyên, như vậy, cái này sáu đầu con đường tầm đó liên hệ là cái gì? Hoàn nguyên của thần tiêu chi địa lại là cái gì? Chỉ có tìm ra hai vấn đề này đáp án, mới có thể tại bên trong từ cục ngay sau đó, tìm tới cơ hội đi ra. Cái này rất khó, nhưng so với không có đầu mối, không có chút nào hy vọng kia khắc. Có cơ hội dù sao vẫn thắng qua không có cơ hội. Lúc này ánh mặt trời ẩn ẩn, rừng sâu thăm thẳm. Thần tiêu chi địa không thấy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Khương Vọng nói nhỏ dùng trường kiếm xẹt qua một vết, nhớ kỹ, đây là sáu cái đội ngũ đạp lên trong rừng đường nhỏ sau canh giờ thứ năm. Càng đi chỗ sâu đi, lá cây biến thành như máu nhuộm thấm đỏ, bầu trời tung bay sơ bông trắng bay phất phơ. Nhìn tới như lông nát. Trong đó hoàn toàn chính xác cũng có lông nát tồn tại. Kia là yêu trinh của Vũ Tín. Vũ Tín đã phá thành mảnh nhỏ thi thể, như vậy không có chút ý nghĩa nào vẩy xuống trong rừng. Hùng Tam Tư tay phải cầm lấy đao máu, nhìn xem chính mình mở ra bàn tay trái. A, một tiếng tự nói. 10 năm, cả đời này, có bao nhiêu cái 10 năm, hiện tại hắn một mình giữa khu rừng cất bước, chẳng biết tại sao, bên tai luôn có Vũ Tín âm thanh tại hồi vang. Ta nếu là không đem tin tức truyền đi, bằng chính ta, thế nào tranh với ngươi? Ta là thật tâm lấy ngươi làm huynh đệ, cái gì đều cùng ngươi chia sẻ. Thế nhưng ngươi lấy ta làm cái gì? Ngươi cõng ta đều làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi thật cảm thấy ta khờ. Lúc trước trận kia tập kích, cũng là ngươi an bài a, chính là vì đứng ra cứu ta, lấy được tín nhiệm của ta, đúng không? Dẫn nhiều như vậy thiên yêu hạt giống tới đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hùng Tam Tư, từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ bất quá lấy ta làm quân cờ mà thôi. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ngươi có phải hay không không nghĩ tới, ta thật có huyết mạch của Vũ Trinh Đại Tổ, trong nhà sớm đã vì ta làm chuẩn bị, vừa vào thần tiêu chi địa, ta liền được cảm ứng. Hôm nay liền do ngươi, tới thử ta cái này hồn hoàn ngọc thân. Hùng ca, bỏ qua ta, tha ta một lần, Hùng ca, đến, chúng ta uống rượu. Cái này thế nhưng là ta từ lão gia tử nơi đó trộm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tín đã lớn như vậy, không có cái gì thật tình bằng hữu. Có thể nhận biết huynh trưởng, trong lòng thật rất cao hứng. 10 năm quá dài, nhưng dài dằng dặc thời gian cuối cùng cũng có phần cuối, tựa như dưới chân con đường này. Hùng Tam Tư yên lặng lại lấy ra một tấm màu đen mặt nạ, lần nữa che khuất mặt mình. Cũng vuốt lên trong lòng tất cả gợn sóng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cô, trong rừng đường nhỏ đi tới nơi tận cùng, phía trước cũng không rộng rãi. Ngửa mặt nhìn là gập ghềnh đường nhỏ, hiểm trở núi cao. Đường xa trong tầng mây, núi cao không thấy đỉnh, mới vừa bọn hắn chỗ ở rừng rậm, trái ngược với chẳng qua là cuộn tại sườn núi chỗ. Mà bọn hắn vẫn đang trên ngọn núi này, ngoài núi có cái gì, nhất thời không nhìn thấy. Nhưng lúc này đang ở trước mắt, có thể nhìn thấy liếc mắt dòng suối. Hướng lên đường núi ở đây uốn lượn vờn quanh, dường như đem cái này mắt thanh tuyền vòng tại trong khuỷu tay, có rất mạnh bảo vệ cảm giác. Con suối cô mà bốc lên lấy bong bóng, thanh âm kia có chút nói không ra kỳ quái. Nước suối thanh tịnh, trong nước có ấu trùng của ong bướm. Chỉ không biết vì cái gì, cái này nước rõ ràng có hoạt nguyên, có vật sống. Nhưng vẫn là có một loại cảm giác tĩnh mịch. Thanh tịnh mặt nước chiếu ánh lấy một vị tuyệt sắc, bàn tay như ngọc trắng ấn dây cung, Chu Lan Nhược an vị tại bên suối. Chu Tranh đứng ở sau lưng nàng, trầm mặc bảo vệ. Thần tiêu chi địa, hoàn toàn chính xác so trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Nó không giống như là một cái tàng bảo khố loại hình địa phương, ngược lại giống như là một cái tương đương bát ngát thế giới. Hùng Tam Tư hơi có cảm khái. Nhưng chỉ là yên lặng nắm chặt đao của mình. Gió không động, dây cung không động, thân không động. Nhưng sát cơ đã ở chìm nổi. Ta nói cái này thần tiêu chi địa khảo nghiệm, cũng không thế nào khó khăn đây. Đoạn đường này đi tới, trừ một chiêu sắc đẹp câu dẫn, lại không có gì sóng gió. Thần tiêu đại tổ liền lấy cái này khảo nghiệm ta. Ta là có thể bị sắc đẹp tù binh tầm thường yêu sao? Cái kia không thể là, ngài phẩm đức cao thanh khiết. Ý chí nhiều kiên định ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là một điểm, quá thành thật. Ngươi tính tình như vậy, rất dễ dàng bị xa lánh. Vậy ta đây không phải đầu nhập viên công tử sao? Cái gọi là hiền quân gặp lương thần, cũng chỉ có ngài rất mực khiêm tốn, mới chứa được ta nắm tâm nói thẳng. Cười nói âm thanh dần đi tới gần, xài A Tứ cùng viên mộng cực, một cái vô sỉ tâng bốc, một cái chiếu chỉ thu hết. Cứ như vậy vừa nói vừa cười, dường như dạo chơi ngoại thành đạp thanh, đi ra trong rừng. Cho nên bọn họ nhìn thấy phía trước đường núi, nhìn thấy nước suối, cũng nhìn thấy ngay tại rằng co Hùng Tam Tư cùng Chu Lan Nhược, Chu Tranh, cảm nhận được bên trong không khí lan tràn sát cơ. Quấy giày, không có ý tứ, xài ép tứ làm cái vái chào, chúng ta về trước đi, các ngươi tiếp tục, lôi kéo viên mộng cực liền hướng đi trở về, làm gì đâu, làm gì đây. Rút ra kiếm của ngươi đến, viên mộng cực kêu la, không nhìn hắn đang khi dễ ta Lan Nhược muội sao? Ta đây có thể nhẫn nhìn, xài ác tứ nắm lại viên mộng cực cánh tay, đẩy hắn đi. Đại nghiệp chưa thành, chúa công không thể xúc động, ngươi đừng cản ta, xài ác tứ thì thầm đi qua, nhỏ giọng nhắc nhở. Hùng Tam Tư là thiên bảng tân vương thứ 8, Viên Mộng cực giận mà xoay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới trên đường có phải hay không còn có một cái ác quỷ không giết chết? Không thể mặc nó làm hại thương sinh a. Đi, chúng ta trở về nhìn xem. Hùng Tam Tư án đao không động. Chu Lan Nhược ngừng dây cung không nói. Chu Tranh một mặt xem thường. Tĩnh nhìn cái này hai tên dở hơi. Bọn hắn quay đầu, nhưng quay đầu đã không thấy đường đi. Chỉ có một mảnh rừng sâu, thăm thẳm ẩn ẩn, không biết cất giấu cái gì. Nhớ tới có khả năng tồn tại long tộc, Sài A Tứ cùng Viên Mộng Cực đều có chút khó mà cất bước. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Sài A Tứ quay đầu, mỉm cười nói. Chúng ta liền đứng ở bên cạnh, không quấy rầy các ngươi đâu. Không quấy rầy người nào. Trong rừng lúc này sáng lên một con đường, cõng song trực đao Thái Bình Quỷ Sai cùng nắm bắt chảm đao Xà Cô Dư, một trước một sau, chậm rãi đi tới. Cũng làm Diệu Viên Mộng Cực lúng túng, nhìn cái này cùng đi một đường hai vị, một khí tức nhẹ nhàng, một trên thân mang thương. Rõ ràng thực lực mạnh yếu đã phân, nói cách khác, cái này Thái Bình Quỷ Sai, quả nhiên là yêu vương mạnh hơn Xà Cô Dư, là đủ để hàng tên thiên bảng tân vương tồn tại. Nói chuyện chính là Thái Bình Quỷ Sai, ngữ khí nặng nề, ánh mắt khó lường. Sải A Tứ a nhưng cười một tiếng, hy vọng không nên quấy rầy Quỷ Sai huynh nhã hứng. Đối có mặt những thứ này tham dự cạnh tranh yêu quái, hắn Sải A Tứ thái độ còn như lúc trước thân thiết. Bởi vì lúc trước ai cũng đánh không lại Thượng Tôn, hiện tại hắn ai cũng đánh không lại. Hắn không phải cảm thấy mình ăn nói khép nép, cách cục buông ra một điểm, về sau đứng ở trên đỉnh cao nhất. Cái này đều gọi chiêu hiền đại sĩ. Chư đại lực thật sâu nhìn Sài A Tứ liếc mắt, cũng không nói chuyện, tiếp tục cao thâm mạt chắc đi về phía trước, tại cái kia suối nước rừng đứng lại. Xà Cô Dư càng là cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng điều tức. Khương Vọng trong kính thế giới vẫn chưa để ý tới Sài A Tứ hô ứng, để tiểu tử này an phận một chút cũng tốt. Chỉ yên lặng quan sát bốn phía, suy đoán trước mắt cái này nhãn quái tuyền, hẳn là Bất Lão Tuyền. Phỏng đoán đợt tiếp theo sẽ là ai đến nơi đây? Dựa theo 6 đường vốn một phỏng đoán, nếu là những thứ này con đường liên hệ tất nhiên tồn tại. Mấy tổ đội ngũ trước sau đến thời gian, cần phải sẽ không cách biệt quá xa mới phải. Thí chủ trước hết mời, Phật gia trước hết mời, vẫn là Lộc công tử đi ở phía trước đi. Thử đại sư khách khí, nên trưởng giả đi đầu. Kỳ thực ta cùng ngươi tuổi cũng kém không nhiều. Trong rừng lại hiện đường mới, trên đường lại vang lên hai thanh âm. Thử Già Lam cùng Lộc Thất Lang, cả người bên trên Phật y đã phá, một cái búi tóc tán loạn. Lẫn nhau duy trì khoảng cách rất lớn, tại cuối con đường dừng bước. Giao lộ chật hẹp, đành phải một qua lại, mà bọn hắn ai cũng không chịu trở lại phía sau lưng. Đại khái có thể tưởng tượng lấy được, đoạn đường này đi tới, bọn hắn không ít tao ngộ nguy hiểm, lẫn nhau cũng không ít hạ độc thủ. Lúc này người đẩy ta mời, khiêm nhượng chưa dừng. Thần Hương Hoa Hải quý tên ở xa, Lục đại thiếu sao có thể đi phía sau. Hắc Liên tự danh giáo cổ tháp, thử đại sư sao không làm trước. Vẫn là ngươi trước hết mời. Không không không, vẫn là ngài trước. Chư đại lực nghe được quả thực không kiên nhẫn, ác thanh ác khi nói. Bằng không các ngươi đường cũ trở về. Cách chương.